Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1094, nhục nhã. Bốn canh, Sở Ly nhíu mày, lắc đầu, bí vệ phủ khi nào thay đổi được dạng này. Vậy mà bởi vì mấy câu liền bắt người, trọn vẹn liền là điên rồi. Này Cố Kỳ lên đài phía sau, đem bí vệ phủ biến thành bộ dáng như vậy. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng. Hai huyền y trung niên nghe được Tiêu Kỳ cười lạnh, quay đầu nhìn qua, ánh mắt bất thiện. Bọn hắn ánh mắt tại Tiêu Kỳ trên mặt đi lòng vòng. Tiêu Kỳ bởi vì ăn cơm, cho nên tạm thời lấy xuống lụa trắng, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt, tăng thêm thanh lãnh khí chất, giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Dung quang chiếu rọi, bình thường người liếc nhìn nàng một cái liền thu hồi đi, không còn dám nhìn, tựa hồ nhìn nhiều đều cảm thấy biết khinh nhờn nàng. Hai huyền y trung niên nam tử ánh mắt làm cán, theo nàng khuôn mặt nhìn lại, cuối cùng lạnh lùng nói, vị cô nương này có gì dị nghị? Tiêu Kỳ thản nhiên nói, các ngươi bí vệ phủ quá mức bá đạo, chỉ là phát vài câu bực tức, làm sao đến mức bắt người? Chúng ta bí vệ phủ bắt người, hướng tới không cần hướng người khác giải thích, muốn bắt liền bắt. Một cái huyền y trung niên nam tử từ tốn nói, ta nhìn cô nương cùng tên kia cũng là cùng một bọn a. Tiêu Kỳ nhắm lại đôi mắt sáng, thản nhiên nói, ồ, kia cùng một chỗ theo chúng ta đi một chuyến đi. Khác một cái huyền y trung niên thân hình khôi ngô như gấu, ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Hai người bọn họ nhìn cũng không nhìn Sở Ly, bởi vì Sở Ly một mực tại nhìn phong cảnh phía ngoài, không có xoay đầu lại. Hơn nữa trên người hắn khí tức toàn không, vừa nhìn liền biết là chưa từng luyện võ công, cũng không có đưa tới bọn hắn chú ý. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, ta nếu không đi đâu, vậy liền không phải do cô nương. Khác một cái gầy gò huyền y trung niên cười cười, lắc đầu nói, chúng ta bí vệ phủ muốn mời người, không có mời không tới. Cô nương chẳng lẽ muốn chúng ta cưỡng ép mời? Nếu là động thủ, dù cho có thể trốn được, chúng ta biết phát hạ hải bộ văn thư, chắc hẳn cô nương là đi không xa. Tiêu Kỳ nói, các ngươi bí vệ phủ luôn luôn như vậy bá đạo, đây là tự nhiên. Hai người ngạo nghễ nói. Sở Ly quay đầu tới, quét mắt một vòng hai người, bí vệ phủ khi nào biến thành dạng này rồi? Các ngươi là mới tới bí vệ phủ a? Hắn cơ hồ nhìn qua bí vệ phủ hết thảy hộ vệ, lại không nhìn thấy hai người bọn họ. Hai người quét mắt một vòng Sở Ly, lật ra một cái bạch nhãn, khẩu khí thật lớn, ngươi chẳng lẽ lại cũng là bí vệ? Sở Ly từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài ném qua. Hai người nhận lấy nhìn lên, sắc mặt đột biến, bọn hắn nhận ra đây là bách phu trưởng lệnh bài. Dù cho không phải bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cũng có quyền điều động bọn hắn hỗ trợ, như làm trái mệnh không tôn, nhất định không có quả ngon để ăn. Sở bách phu trưởng, khôi ngô như gấu trung niên hộ vệ cau mày nói, chẳng lẽ lại là Sở Ly Sở bách phu trưởng? Sở Ly gật đầu, ta là Sở Ly. Ha ha, nguyên lai là Sở bách phu trưởng. Hai cái bí vệ liếc nhau, nụ cười mở rộng. Sở Ly thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, nhìn lại ta cái này Sở bách phu trưởng là hoa cúc xế chiều. Ha ha, Sở bách phu trưởng rõ ràng liền tốt. Khôi ngô như gấu trung niên hộ vệ đem lệnh bài ném trả lại Sở Ly, còn kèm theo một cỗ kỳ dị kinh lực. Tiêu Kỳ duỗi kiếm một dựng, đem lệnh bài tiếp được, thường thường phóng tới Sở Ly trước người trên mặt bàn. Hai trung niên bí vệ càng thêm chắc chắn, Sở Ly là phế đi võ công. Những người chung quanh cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, kinh ngạc nhìn qua, Sở Ly, chấm ngoặc kép, bọn hắn trừng to mắt nhìn xem Sở Ly. Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong, đều là nhân vật trong truyền thuyết, bọn hắn chỉ là tại ngoài miệng nói nói, nhưng không nghĩ sau đó chân chính nhìn thấy. Dù sao một cái là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một cái là đa số nán lại tại thần đô, hiện tại lại tiến vào hoàng lăng, đều là khó gặp nhân vật. Sở Ly quét mắt một vòng xung quanh, mỉm cười gật đầu. Khôi Ngô như gấu trung niên bí vệ cười lạnh một tiếng nói. Nghe nói Sở Bách phu trưởng võ công đã tẫn phế. Nhìn lại nói không giả. Sở Ly nhìn về phía hắn. Hơi híp mắt. Không tệ. Ta võ công là phế đi. Kia thực tế đáng tiếc. Khôi Ngô như gấu trung niên hộ vệ ôm một cái quyền. Đạo. Chúng ta liền không phải người một đường. Thân vì bí vệ là không thể không có võ công. Nếu không. Chẳng phải là chỉ chiếm vị trí không làm sự tình. Sở Ly bật cười nói. Ngươi muốn cho ta tạm biệt Bách phu trưởng vị trí. Ha ha, Sở Bách phu trưởng chính mình thức thời tốt nhất. Khôi Ngô như gấu trung niên hộ vệ ôm một cái. Quyền, Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi thật to gan. Khôi Ngô trung niên bí vệ giận tái mặt đến. Hừ một tiếng nói. Sở Tam tiểu thư đúng không? Tiêu Kỳ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Khôi Ngô trung niên bí vệ cười lạnh nói. Nơi này không phải là các ngươi giật quốc công phủ. Ta không phải là các ngươi quốc công phủ hộ vệ. Là bí vệ phủ bí vệ. Dung không được ngươi yêu bà uống tứ xứ uy phong. Sở Ly bật cười nói. Thật đúng là có hứng thú. Bí vệ phủ bí vệ là càng ngày càng lợi hại. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn. Muốn giáo huấn hắn một trận sao? Đương nhiên. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Kỳ không chút do dự rút kiếm. Kiếm quang lóe lên liền biến mất. Khôi Ngô trung niên khoanh tay cổ tay. Vừa sợ vừa giận. Các ngươi sao dám? Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi nếu không đi, vậy liền nếm thử phế đi võ công là tư vị gì a? Tin dù cho ta cái này Bách phu trưởng là cái không còn võ công. Đem ngươi phế bỏ cũng không phải tội lỗi gì a? Sở Ly, ngươi quá cuồng vọng. Gầy gò trung niên bí vệ trầm giọng quát. Sở Ly hơi híp mắt nhìn về phía hắn. Hắn phát hiện chính mình võ công một phế. Giống như tên tuổi liền không dùng được. Hơn nữa chẳng những không dùng được. Ngược lại là người khác trà đạp mục tiêu. Ai cũng muốn dẫm lên một cước. Dù sao lúc trước là danh tiếng quá thịnh. Này chính là nhân tính. Những người chung quanh say sưa ngon lành xem náo nhiệt. Cũng muốn nhìn xem Sở Ly đến cùng ứng đối ra sao. Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi cũng nghĩ nếm thử võ công bị phế tư vị. Ngươi chỉ có thể dựa vào lấy nữ nhân thế mà thôi. Ngươi bây giờ cũng không phải lúc trước Sở Ly. Gầy gò trung niên bí vệ lạnh lùng nói. Ngươi nếu dám phế ta. Chớ trách chúng ta bí vệ phủ không khách khí. Sở Ly bật cười. Không khách khí. Kia tốt cực kỳ. Ta ngược lại muốn xem làm sao không khách khí. Hắn nói xong cấp Tiêu Kỳ một cái ánh mắt. Tiêu Kỳ kiếm quang nhất động. Trong nháy mắt đâm thủng hai người bụng dưới đan điền. Những người chung quanh tựa hồ có thể nghe được suy chút giận thanh âm. Giống như bóng da bị đâm phá thanh âm. Ngươi! Hai cái bí vệ khó có thể tin chừng to mắt. Sở Ly cười cười. Lúc này các ngươi biết rõ mất đi võ công mùi vị a. Cút đi! Họ Sở, ngươi liền đợi đến chúng ta bí vệ phủ trả thù đi. Hai người nộ hống, quay người liền đi, bước chân lảo đảo, phù phiếm bất lực, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người bỗng nhiên lăn xuống thang lầu. Lại là cái mông bị người đạp một cước, hóa thành lăn đất hồ lô lăn xuống thang lầu, rơi xuống mặt đất sau đó. Hai người đã có vài chỗ gãy xương, thang lầu không thấp. Thua thiệt bọn hắn võ công tuy phế, thể cốt vẫn là so với bình thường người lợi hại, nếu không lần này thế nhưng là trọng thương. Ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười to, thống khoái không gì sánh được. Sở tổng quan, khá lắm, có người giơ ngón tay cái lên, nhiệt tình kêu lên, phế thật tốt, đám này ngang ngược ra hỏa liền nên trị một chút. Sở Ly ôm một cái quyền mỉm cười, Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu không nói chuyện. Ánh mắt của mọi người lại đa số xuống trên người Tiêu Kỳ. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.